Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thầm nghĩ, rõ ràng đêm đó là cô bức hôn hắn, thế nhưng hắn có thể nói là đề nghị kết hôn. Đề nghị này anh hiểu rõ là em nhất thời xúc động, các bạn không có nghiêm túc. Mà dù thầy và cô đều vô cùng cao hứng, hơn nữa đêm đó cô đã gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ của anh. Cái gì chứ? Lẽ nào ba cô nhanh tay nhanh chân như vậy? Thậm chí ngay cả ba mẹ hắn cũng đều thông báo. Chuyện này rắc rối lớn rồi đây. Thập Kiều âm thầm rên rỉ ở trong lòng. Làm ơn đi, rõ ràng cô đang thất tình, đang thương tâm khổ sở. Kết quả hiện tại làm ra đống rắc rối như vậy. Thống khổ gì cũng không thể nhớ rõ. Cho đầu nghĩ đến làm sao xử lý tai họa mình gây ra. Đúng vậy, anh rõ ràng em chỉ là một lúc tức giận, không có nghiêm túc. Nhưng Thầm Kiều, xin em cẩn thận suy tính. Từ ra không tính là một người đặc biệt kém cỏi, tính khí coi như tạm. Có nghề nghiệp, không bất lương, vô cùng quen thuộc với gia đình em. Cha mẹ anh cũng là người dễ chung sống. Tất cả điều kiện mà dù không thể nói là tốt vô cùng, nhưng cũng không coi là quá xấu. Thực ra thì kết hôn với anh cũng không tính là một việc đặc biệt xấu, có đúng không? Thẩm Kiều sững sờ, lập tức không biết nên phản ứng thế nào nữa. Hắn đang nói gì thế này? Anh tin tưởng tình cảm có thể bồi dưỡng, kết hôn với anh có thể sống tốt. Chờ chút. Thẩm Kiều lớn tiếng cắt đứt lời hắn. Anh Dương Mịch, anh đang nói gì chứ? Kết hôn không phải nên kết hôn với người yêu mới đúng à? Chúng ta lại đang không yêu nhau, tại sao có thể... Có thứ gì đấy hắn thoáng qua trong mắt, thực nhanh, nhanh đủ khiến cô cho mình là vừa hoa mắt. Thẩm Kiều, em năm nay 25. Từ 15 tuổi bắt đầu có bạn trai, toàn bộ 10 năm đối với tình yêu em hiểu rõ vô cùng. Như vậy tại sao em đổi người nhiều vậy? Tìm khắp không một ai vừa ý. Hắn dựa ghế phía sau bình tĩnh, nhìn lời nói ra như dao đâm vào trái tim cô. Anh... Hắn lại nhắc tới chuyện thương tâm của cô à? Tình yêu thực ra không giống như suy nghĩ tốt đẹp của em đâu. Lúc yêu thì ngọt ngào, lúc chia tay thống khổ. Đối với tình cảm, em còn không nhìn thấu ư? Em... Không đúng, rõ ràng lời hắn nói không đúng. Nhưng tại sao cô đều không phản bác được? Có lẽ tình yêu cũng không phải là nhân tố hoàn hảo cần thiết trong nhân duyên. Gả một người mình yêu có thể cũng không phải là chuyện may mắn. Bởi vì em không biết người yêu có thể ngay sau một khắc phản bội em hay không. Nếu như một khi phản bội lấy tính cách của em xử sự thế nào đây? Lại thêm một mũi tên chọc thẳng vào tâm khảm. Máu tươi đầm đìa, gương mặt cô trở nên trong suốt không có màu máu. Ngược lại anh cho rằng lời hứa mới là cơ sở hôn nhân cần có. Thẩm Kiều, mặc dù anh không kinh nghiệm, nhưng anh sẽ cố gắng làm người chồng tốt, đối xử với vợ mình, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn. Hơn nữa lại trung thành. Âm sắc của hắn thực êm tai, thực thoải mái. Lời nói ra giống như là những nốt nhạc trầm, làm xúc động lôi cuốn người nghe. Cô cảm thấy mình khó thở, cảm thấy cả người nhũn ra, mất hết khí lực. Qua thật lâu cô mới có thể từ từ nói chuyện. Tại sao chọn em? Cô tin tưởng với điều kiện của Trịnh Dịch Dương, muốn tìm một người vợ tốt không phải là việc khó. Tại sao hắn chọn cô chứ? Đã biết rất rõ ràng giữa cô và hắn không tình cảm mà. Trong mặt một hồi, ánh mắt hắn phức tạp nói tiếp. Năm nay anh 29 tuổi, đã đến tuổi suy tính chuyện kết hôn. Hơn nữa anh tin tưởng em sẽ là người vợ vô cùng tốt. Em cái gì cũng biết, nấu cơm, có việc nhà, những thứ này thì đều không biết làm. Vậy anh sẽ làm. Em có đam mê lại ưa thích náo nhiệt, đối với chuyện gì cũng chỉ hứng thú 3 phút thôi. Không sao đâu, sau khi kết hôn, em thích làm gì theo tùy thích của em. Ít nhất trong vòng 5 năm em chưa muốn sinh con. Ừ, cái này không vội. Nhưng mà em không hiểu, anh lấy em rốt cuộc vì cái gì? Cô hoàn toàn không có khả năng làm vợ hiền. Thực ra ngay cả kết hôn cũng chưa từng nghĩ. Cũng coi như cùng Cử Linh, cô chỉ là đáp ứng đính hôn trước, còn kết hôn phải bàn lại. Mà chỉ Dịch Dương đột nhiên trực tiếp đề nghị kết hôn với cô, cô quá kinh ngạc. Hắn nghiêm túc nhìn cô, trong đôi mắt là sắc thái gì đấy cô không hiểu, vừa thần bí lại vừa khiếp người. Thẩm Kiều, anh cưới em chỉ vì anh muốn cưới, hiểu chứ? Bị lời nói quay làm rung động, cô cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Một kết hôn với em là nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Giọng trong trầm thấp, có cảm xúc gì đấy mà cô không hiểu, nhưng khiến cho cô kinh hãi. Cô hiểu hắn thực sự muốn kết hôn với cô, không phải nói giỡn, cũng không phải bởi vì lời nói lúc nãy của cô. Mà dù cô không hiểu vì sao hắn lựa chọn cô, nhưng đối với đề nghị của hắn, cô biết là hắn nghiêm túc. Em có thể suy tính một chút. Giọng nói của hắn bình thản không gợn sóng. Ổ gối mềm mại trước mặt, trà vào lớp da thịt nhắn nhủi, cảm xúc phập phồng, cực kỳ lâu sau cô vẫn không mở miệng. Mà hắn cũng lặng lặng ngồi đấy, không thúc giục, cũng không nghĩ tới. Hôm nay cô có thể cho hắn đáp án. 1 phút, 2 phút, cứ nửa giờ như vậy trôi qua. Em hy vọng chồng của mình là người đàn ông nguyện đem thời gian và công sức đạt được gia đình. Người đó phải biết nấu ăn ngon, có thể lau sàn nhà để khi không còn nhiễm hạt bụi. sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, nếu không có lý do đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net